Thấy Hàn Thạc thừa nhận, Tạp Mai Lệ Tháp dò xét Hàn Thạc trong chốc lát vẻ quái dị, lát sau dứt khoát cam đoan nói: "Chuyện này cho qua đi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ bảo hộ ngươi trong ám ảnh thành. Vô luận ngươi trêu vào ai ở đó, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi. Cho dù ngươi và Đường Na gây thành mâu thuẫn, ta cũng sẽ giúp ngươi. Vậy ta cảm ơn trước." Hàn Thạc cười cười, bước tới vươn tay nắm cánh tay Tạp Mai Lệ Tháp, toàn lực mang nàng đi về hướng ám ảnh thành.